xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ nhìn cô chắc chắn không có suy nghĩ đó. Vừa rồi cô va vào cửa dọa tôi sợ C, H, E, T khiếp. Tống Khởi Ba giơ ngón tay cái lên. Cô thật sự là hết lòng nghĩ đến chị cả, cũng không phải chỉ làm ra những chuyện hời hợt bên ngoài. Cô hoàn toàn không phải là loại người như người ta nói. Chị dâu, nếu hôm nay cô cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô. Thủy Lang nghe xong không có bất cứ phản ứng gì, vẻ mặt tập trung vào bức họa trong tay. Tống Khởi Ba biểu cảm không được tự nhiên, còn tưởng Thủy Lang không hài lòng với thái độ trước đây của mình. Đang nghĩ cách giải thích hiểu lầm thì đột nhiên nhìn thấy những bức vẽ trong sổ tay. Lập tức trừng lớn hai mắt nhìn về phía đó, cùng với tiếng bút chì sột soạt, miệng Tống Khởi Ba càng lúc càng dài ra. Anh ta vô thức giơ tay lên dụi dụi mắt thật mạnh. Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện trong sổ thực sự không có thước kẻ. Nhịn không được lại thốt lên một tiếng thán phục. Chị dâu, tay chị thật sự có bản lĩnh như vậy. Hình dáng của một chiếc xe lăn đã xuất hiện trong cuốn sổ. Vấn đề không phải là Thủy Lang có thể vẽ được chiếc xe lăn mà là khi cô bắt đầu vẽ. Những đường thẳng xuất hiện trên giấy có thể so sánh với những đường thẳng vẽ bằng thước kẻ. Thậm chí còn tiêu chuẩn hơn những đường thẳng được vẽ bằng thước kẻ. Ngòi bút vừa di chuyển, hai bánh xe lăn cũng xuất hiện, chỉ trong vòng nửa giây, không cần bất kỳ sửa chữa vào. Hình ảnh còn chuẩn hơn so với hình mẫu trong sách giáo khoa. Anh ta nhớ khi còn đi học, giáo viên thường vẽ các hình tròn, hình tam giác lên bảng đen, đều phải cầm thước gỗ, tỉ mỉ sửa chữa mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Chưa bao giờ thấy người nào có thể vẽ dễ dàng, tự nhiên như vậy, còn có chiều sâu hơn một người có mấy chục năm kinh nghiệm. Nhị Nha dựa sát vào người cô, há hốc miệng nhìn mợ nhỏ hạ bút như thần. Tống Kỳ Ba đang trầm trồ thán phục trước đường bút của Thủy Lang thì chợt phát hiện những ký tự nhỏ xung quanh chiếc xe lăn. Giống như những dòng chữ nhỏ, nhưng không phải là kiểu chữ duyên dáng mà hầu hết các bạn học nữ thích viết, mà là những kiểu chữ gió táp mưa sa xuyên qua giấy. Lực bút so với nét vẽ chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi nhìn rõ những chữ được tạo thành từ các ký tự, Tống Khởi Ba bối rối. Bánh xe làm bằng cao su, bánh sau viền nhôm, độ cong 180 độ, tay kéo, mủ cao su, AU, hình chữ U có thể được nghiêng sang một bên. Không phải U, mà là chữ U trong tiếng Anh. Hình chữ U, Thủy Lang đặt bút chì xuống, đẩy cuốn sổ đến trước mặt Tống Khởi Ba. Ở chỗ này của các anh dù là loại phổ thông hay cao cấp thì bánh xe đều là bánh xe đặc có vành thép. Một khi va vào cửa hay tường, chỉ có tấm bạt không có tác dụng giảm sóc. Nhà máy sản xuất vật tư y tế của các anh sẽ không thiếu cao su và mủ cao su. Có thể thay đổi bánh xe đặc thành bánh xe cao su. Điều này có thể đảm bảo khi xe lăn chịu tác động nhỏ nhất khi đi lại và va đập, lực cản bật lại là nhỏ nhất, đạt được sự cân bằng, ổn định, an toàn và hiệu quả giảm sốc cao. Về phần nệm cao su hình chữ U, các anh có sản phẩm cao su không? Tống Khởi Ba vẫn còn sửng sốt. Cho tới bây giờ anh ta chưa từng nghe nói đến bánh xe cao su dùng trên xe lăn. Nhưng radar trong đầu anh ta đã rung lên, trong lòng vô cùng đồng ý với đề nghị của Thủy Lang. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn muốn nhảy cẫng lên. Anh ta kiềm chế tâm trạng, kiên nhẫn trả lời, mất hẳn vẻ xa lánh trước đó. Có găng tay cao su và núm V, ú cao su. Đây là loại cao su đó sao? Là loại cao su đó. Làm phiền anh hỏi một chút, có thể dùng cao su chế tạo thành nệm và chỗ dựa lưng được không? Thủy Lang ngập ngừng. Nếu các anh không biết nguyên lý sản xuất, có thể đến xưởng sản xuất chăn ga gối đệm Quốc Doanh hỏi một chút. Chính là đổi gối cao su thành đệm ngồi. Mẫu đệm ghế như thế này, ở giữa có hình chữ U, có thể kéo ra hoặc nghiêng sang một bên. Phía dưới có thể lắp đặt bình nước tiểu, đại tiểu tiện sẽ thuận lợi hơn, làm chậm lại quá trình hoại tử và trứng vẹo cột sống. Cao su là loại vật liệu thoáng khí nhất, cũng có thể bao bọc M, O, N, G hoàn toàn. Anh có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ chuẩn bị được không? Cách chương.